đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, Truyền Đạo Thiên Hạ 1. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ. Sư phụ truyền đạo thụ nghiệp. Đơn giản liền là tận tâm chỉ bảo. Truyền thụ tri thức, công pháp, đạo lý, tâm đắc chờ. Hết thảy truyền thụ nguồn gốc từ nhà giáo tự thân. Lão sư tốt trừ thụ nghiệp bên ngoài. Còn hội nghiêm túc phụ trách. Chỉ rõ phương hướng là vì học sinh đi tới Hải Đăng. Càng tốt hơn một chút lão sư thì là hội đem cá nhân tu hành bí pháp. Bản chép tay. Những cái kia không hay pháp môn. Truyền cho đệ tử y bát. Thường thường có tín nhiệm. Có giá trị truyền thừa đệ tử có thể được đến loại đãi ngộ này. Tam tông chi thủ Vân Thiên La cũng vô pháp làm đến đem chính mình đột phá tràng cảnh công khai. Cuối cùng tuyển trạch phong ấn tại trong bàn cờ. Từ so hắn lớn tuổi, tu vi càng cao Lục Châu phá giải. Một lần nữa làm mẫu. Muốn thế nào thao tác đâu. Tư Vô Nhai đối với cái này rất hiếu kỳ. Suy tư một lát, Lục Châu nói ra. Vì sư hội một lần nữa khai diệp. Bày ra thiên hạ, Tư Vô Nhai nhất kinh. Hắn không nghĩ tới sư phụ tuyển trạch nhất không khả năng phương thức. Cho dù là đem kinh nghiệm của mình tâm đắc, viết thành bản chép tay. Thụ nghiệp thiên hạ, cũng sẽ không có người nói một chữ không. Thậm chí hội mang ơn. Sư phụ, vậy vì sao phải đợi đến hôm nay? Tư Vô Nhai rất nghi hoặc hỏi. Sư phụ sớm đã là đại viêm đệ nhất cửu diệp. Dùng một lần nữa khai diệp phương thức làm mẫu một lần cũng không khó. Bất quá là áp chế pháp thân. Đem khai diệp tràng cảnh tái hiện một lần thôi. Vì cái gì phải chờ tới hiện tại? Lục Châu nhìn về phía Tư Vô Nhai. Nói ra, vấn đề của ngươi, có chút nhiều. Tư Vô Nhai liền vội vàng khom người. Không dám tiếp tục hỏi lại. Sư phụ không trả lời hắn vấn đề. Hắn nào dám tiếp tục nói nhiều đâu. Đồ nhi đường đột, sư phụ thứ tội. Tư Vô Nhai nói, vì sư truyền đạo thiên hạ, bất quá là làm mẫu một hai, cũng không thể trực tiếp đề cao tu vi của bọn hắn. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít, toàn tại cá nhân. Lục Châu nói ra, đồ nhi minh bạch, đồ nhi hội đem việc này truyền đạt ra đi. Tư Vô Nhai gật đầu, Lục Châu hài lòng gật đầu, như không chuyện khác, đi xuống đi. Tư Vô Nhai nói, sư phụ, thập tiệt trận đã cải tiến hoàn tất, trừ cái đó ra, hai đại thư viện dốc hết toàn lực tân chế không ít trận pháp. Trước khác nay khác, hiện nay hung thú xâm lấn, nhân loại lợi dụng cộng đồng chống cự, đồ nhi tự tác chủ trương, làm hai sử quyết định. Hai sử quyết định, một là Cửu Châu đồng cấp, trận pháp đẳng cấp cùng dùng, tại biến hóa đều có bất đồng, để phòng nhược điểm bị người động hư. Hai là cáo chi thế nhân, hung thú có khả năng người mang dị bảo, dùng cổ vũ tu hành người lớn gan chống cự hung thú. Tư Vô Nhai nói ra, hai chuyện này mời nói xong. Lục Châu khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt hồi ứng, được, đặc biệt là điểm thứ hai, hội cực lớn kích phát tu hành người bắt giết hung thú chi tâm. Nói xong, Tư Vô Nhai nhân tiện nói, đồ nhi cáo lui. Cung cung kính kính rời khỏi phòng. Ma Thiên các tổ sư ra muốn truyền đạo thiên hạ sự tình. Cấp tốc truyền khắp đại viêm tu hành người. Cửu Châu chủ thành. Các đại dịch trạm bôn tẩu cho biết. Thần đô nào đó dịch trạm. Nghe nói Ma Thiên các tổ sư ra muốn truyền đạo thiên hạ. Tự mình làm mẫu phá cửu diệp chi pháp. Như thế lòng dạ. Lệnh người bội phục. Có người dám khái nói. Hung thú loạn thế. Sợ là chỉ có Ma Thiên các tổ sư ra có năng lực này. Hồi tưởng lại, lúc trước thập đại danh môn, sắc mặt thế nào xấu xí. Phụ cận lại có tu hành người nâng chén nói. Nghe nói có Hồng Liên tu hành người xuất hiện tại Dự Châu. Tổ sư ra dùng kim giám soi sáng ra. Ngay tại chỗ chu sát. Chúng ta đại viêm chỉ sợ không chỉ là lẫn vào hung thú. Còn có dị tộc, đối với đại viêm tu hành người mà nói. Lang vương, hổ vương, sư vương loại hình pháp thân, bao quát Hồng Liên tu hành người, hết thảy quy về dị loại dị tộc, người nhóm dự định đi sao? Có người hỏi, cũng không phải người người đều có thể đi. Trình diện tu hành người, kia tất nhiên là có hy vọng tấn thăng cửu diệp thiên tài. Không có thiên phú đó, đi cũng vô dụng, nhiều lắm là được thêm kiến thức. Lại nói, tổ sư gia muốn truyền đạo thiên hạ, cuối cùng nhìn còn là lực lĩnh ngộ. Cũng không phải nói người người nhìn đều có thể phá cửu diệp. Nói có lý, Dịch Trạm xó xỉnh bên. Trong, một người trung niên nam tử đặt chén trà xuống. Ném ngân lượng rời đi Dịch Trạm. Rời đi thần đô, liền hướng Kim Đình Sơn phương hướng bay đi. Phi hành đến nửa đường. Trung niên nam tử nhìn xuống trên bầu trời phi cầm. Lắc đầu, chim ưng, yếu một chút. Hắn tiếp tục phi hành. Bay đến một chỗ trong rừng rậm, rơi tại dưới đất đều là trận văn địa phương. Hắn song trưởng kết động, nguyên khí dũng động, nhất đạo đạo hồng sắc cương khí rơi xuống. Từ trong ngực lấy ra phù chỉ, lại dùng cương khí cấp tốc họa một chút ký hiệu. Tay phải vừa nhấc, hồng liên nở rộ, hỏa diễm thiêu đốt, phù chỉ thiêu đốt thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ mong Thiên Vũ Viện có thể mau chóng phái người tới. Đại viêm so trong tưởng tượng tiến nhanh hơn nhiều. Như đợi đến càng nhiều cửu diệp xuất hiện, Hồng Liên lại đến. Đã muộn, hắn nhìn chăm chú lên trận pháp khu vực, một mực không hề rời đi. Sau một lúc lâu, trận pháp chính giữa phát sáng lên, chính giữa bốc lên nhất đạo hồng sắc quang hoa. Trung niên nam tử đại hỉ, điều động nguyên khí, bày ra phù chỉ, hồng cương rơi ở trên lá bùa, hình thành chữ triện chính mình. Đơn thể vận chuyển thiên toa đã thành. 7 ngày bên trong có thể đạt tới 1 người. Bá, phù chỉ thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Đồng thời, mặt đất trận văn cũng tiêu tán. Phù chỉ đã dùng tận. Kia 2 cái đồ đần, còn có Cố Minh, toàn bộ chết rồi. Trung niên nam tử cau mày. Dựa vào trận pháp truyền lại tin tức, vốn là cực kỳ tiêu hao phù chỉ cùng nguyên khí. Không có phù chỉ, cơ hồ không thể nào truyền lại tin tức. Hắn mang tới tuyệt đại đa số phù chỉ đều bị đồng bạn lấy đi. Tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may lần này không có để hắn thất vọng. 7 ngày, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử nhắc tới một lần, liền thả người bay lên, hướng Kim Đình Sơn phương hướng bay đi. 7 ngày thời gian vừa đi qua 5 ngày, tại Kim Đình Sơn phụ cận cũng đã có không ít tu hành người chờ đợi. Khoảng cách Kim Đình Sơn gần nhất Thang Tử Trấn, sớm đã kín người hết chỗ. Dù là rất nhiều người rõ ràng không có xung kích cửu diệp hy vọng, có thể cái này không trở ngại hắn nhóm có ngưỡng mộ lòng cường giả. Mà những cái kia chân chính nghĩ muốn từ truyền đạo bên trong thu hoạch phá cửu diệp chi pháp tu hành người, mà trong đó không ít trực tiếp đi Kim Đình Sơn. Đông các bên trong, Lục Châu ngay tại nhắm mắt tu hành. Sư phụ, dưới núi có rất nhiều bát diệp cầu kiến, muốn hay không gặp? Minh Thế Nhân âm thanh truyền đến. Lục Châu mở to mắt, hỏi, cái nào bát diệp? Vân Thiên La Tam Tông môn hạ, Nam Cung Vệ, Phong Nhất Chỉ, Sở Nam, Bắc Đầu Thư Viện Chu Hữu Tài, cùng với Thư Viện Thập Đệ Tử, Tử Dương Phái Trưởng Môn Lý Trường Phong, Đan Dương Tông, danh xưng Bạch Bảng Đệ Nhất Thẩm Lương Thọ, Tịnh Thủy Học Phái Trần Nhiên Chi, Vạn Độc Môn Lữ Lương, Ma Sát Tông Đoạn Hành, Hoa Gian Phái Trương Phu Nhân, Cổ Thánh Giáo Giáo Chủ Giải Khai, chấm ngoặc kép, Cổ Thánh Giáo Giáo Chủ. Lục Châu mở miệng đánh gãy Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân giật mình vỗ xuống cái trán. Đồ nhi, cái này đi đuổi bọn hắn đi. Chậm đã, sư phụ, ý của ngài là, ngươi cùng lão thất làm quyết định đi. Vâng, Minh Thế Nhân quay người hạ sơn. Nội tâm lại tại nghi hoặc, lão bát lão cha Chư Thiên Nguyên mới là Cổ Thánh Giáo Giáo Chủ. Cái này đến một cái tên giả mạo Giải Khai, có thể tiến đến, nghĩ hay lắm. Minh Thế Nhân chiếu theo sư phụ mệnh lệnh, thông chi Tư Vô Nhai. 2 người hạ sơn, chân núi, trên bầu trời lít nha lít nhít lơ lửng đứng thẳng rất nhiều tu hành người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.